Chương 2102, luôn có kia không có mắt, 1. Giang Xuân Vinh sững sờ, đều không có kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì. Sau một khắc, bộ mặt liền cảm giác một trận đau đớn kịch liệt. Ngay tiếp theo, toàn bộ thần hồn đều kịch liệt chấn động, đau nhức như thiêu đốt. Giang Xuân Vinh cả người đều bay rớt ra ngoài, tại không trung liền phát ra như rết heo rú thảm. Chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, ngẩng đầu lộ ra gương mặt kia, lập tức đã dẫn phát không ít người tiếng cười. Chỉ thấy Giang Xuân Vinh tấm kia dịu đục đau tức mặt, vờ ơ y ma thật sâu lo mở đi vào. Xương mũi bị đánh cái vỡ nát, răng cũng ít mất mấy cái. Nguyên bản tiên phong đạo cốt, khí thế lăng lệ, giờ phút này đều thành trò cười. Bất quá, thiên quang khư bên trong ngoại thương, trên cơ bản rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Giang Xuân Vinh mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng trong miệng của hắn lại còn không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Bởi vì Mộ Nhan một quyền kia, là vận dụng linh lực, lại trực tiếp đánh vào hắn thần hồn bên trên. Thần hồn bên trên kịch liệt đau nhức, so nhục thể kịch liệt đau nhức, mãnh liệt gấp trăm lần. Như Giang Xuân Vinh dạng này từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng người, chỗ nào thưởng thức qua nước mũi của hắn nước mắt chảy một chút, dãy rủa lấy một bên đứng lên, một bên trong miệng phát ra sắc nhọn gầm thét, ngươi dám đánh ta, ngươi tiện nhân này lại dám đánh ẩm còn không có bỏ dậy Giang Xuân Vinh, đột nhiên bị một cái như gió lốc phá tới thân ảnh đụng ngã trên mặt đất. Một mực chân to trực tiếp giẫm tại đầu hắn bên trên, ba kích một lần đem hắn vừa mới phục hồi như cũ mặt một lần nữa giẫm vào trong đất. Một cái khôi ngô tráng hán trọng lượng đặt ở trên mặt hắn, để sống mũi của hắn lần nữa phát ra thanh âm ca ca, rách ra. Quân Diệp Lương Thần, cho ta tinh thạch khôi ngô tráng hán bảy tiểu hoàng vọt tới Mộ Nhan trước mặt, lo lắng nói, mau mau, ta có cần dùng gấp Mộ Nhan đau đầu mà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, ngươi lại làm cái quỷ gì ngươi trước hết khoan để ý tới, dù sao ta nhu cầu cấp bách tinh thạch, ngươi nhanh cho ta nếu không liền đến đã không kịp. Mộ Nhan thở dài. Muốn bao nhiêu nhà mình hùng hài tử bị làm hư, còn có thể làm sao chỉ có thể nhu cầu cấp bách nuông chiều hắn đi một vạn thượng phẩm tinh thạch Mộ Nhan sắc mặt đại biến, một vạn thượng phẩm tinh thạch bảy tiểu hoàng, ngươi tại sao không đi đoạt ta không có thất hoàng gấp trên mặt sợi dâu run run một hồi, bản tôn ta thật sự có cần dùng gấp, ngươi liền cho ta đi Mộ Nhan khỏe miệng co giật một lần. Thất hoàng đây là tại cùng với nàng nũng nịu mặc dù là khí linh đại nhân khó gặp chịu thua. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ dáng vẻ không phải điệt lệ mỹ mạo thiếu niên, cũng không phải mềm manh đáng yêu nắm, mà là một cái đại hán vạm vỡ a cái này giọng nũng nịu bộ dáng, để nàng toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên thật sao Mộ Nhan bất đắc dĩ, đành phải đem một vạn tinh chuyển tới thất hoàng ngọc thượng không gian. Tiện nhân, hôn đản, các ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết các ngươi thật vất vả bỏ dậy Giang Xuân Vinh, lúc này thật muốn chọc giận điên lên rồi. Từ ngọc thượng không gian bên trong lấy ra một thanh kiếm. Hướng phía Mộ Nhan cùng thất hoàng bên này hung hăng đâm tới. Từ trước đến nay không có gì linh lực ba động thiên quang khư bên trong, lúc này linh lực lan lộn, sát ý ngập trời. Đừng nhìn Giang Xuân Vinh một bộ bao cỏ bộ dáng, nhưng Giang gia nhiều năm như vậy ngồi ở trên tam khu giữ trật tự đô thị khu quan ở vị trí bên trên. Không biết đạt được bao nhiêu tài nguyên, Giang Xuân Vinh cho dù là cái bao cỏ, cũng bị linh đan rượu dược cho trồng đến xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vận dụng linh lực một kiếm đâm ra, cái kia uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Diệp Đại Thần cẩn thận vây xem tất cả mọi người phát ra từng tiếng kinh hô, hận không thể bổ nhào qua, thay bọn hắn Diệp Đại Thần ngăn lại một kiếm này. Thấu chương xong.